Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Hữu Phúc Khách Sạn. Trong biển trên bờ cát của một tòa đảo nhỏ hoang vu, nam tử đầu đội mũ rộng vành cùng một tiểu nữ ngồi bên cạnh đống lửa. Trên đống lửa xiên lấy ba con cá lớn màu mỡ. Nam tử một bên chuyển động cá nướng trên đống lửa, một bên đem các loại gia vị nhẹ nhàng rải lên thân cá. Trong không khí tràn ngập trận trận tiêu hương mê người. Nam tử đầu đội mũ rộng vành chính là Lưu Ngọc. Tối hôm qua đêm khuya tránh đi theo dõi ngoài khách sạn, mang theo thiếu nữ bên cạnh từ Tiểu Yên đảo rời đi. Không ngừng không nghỉ ngự kiếm bay một ngày ở trên biển. Lúc này mới dừng ở trên tòa đảo nhỏ không người này nghỉ ngơi một lát. Cầm, Lưu Ngọc đem cá lớn nướng đến khô vàng bốc lên dầu trong tay, đưa cho thiếu nữ bên cạnh. Tạ tiền bối. Thiếu nữ câu nệ tiếp nhận cá nướng. Trên đường đi hai người cũng không nói qua mấy câu. Ăn chậm một chút, cẩn thận xương cá. Thiếu nữ xác thực đói, tiếp nhận cá nướng liền miệng lớn bắt đầu ăn. Cá biển xương không ít. Thấy vậy Lưu Ngọc mở miệng nói. Thiếu nữ nghẹn lấy gật đầu. Nàng từ nhỏ lớn lên ở bờ biển, các loại cá biển đều nếm qua, tất nhiên là không sợ xương cá. Vị tiền bối này tay nghề không tệ. Cá nướng trong tay nướng đến ngoài cháy trong mềm, lại không biết rắc nguyên liệu gì, lại tê lại thơm, ăn thật ngon. Tiền bối, người tu vi cao như vậy, chúng ta không đi Xích San đảo, quay về Thiết Xa đảo có được hay không? Giúp ta giết đại bá, báo thù cho cha ta. Ta sẽ để ông ngoại cho ngươi rất nhiều linh thạch. Tiền bối, người muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu, có được hay không? Thiếu nữ lấy dũng khí liền nói tiếp. Lưu Ngọc từng khối nhỏ ăn cá nướng, đối với lời nói của thiếu nữ tựa như không nghe được, không nói một lời. Nương nói ta mang âm nữ đạo thể, lớn lên nếu cùng nam tử song tu, có thể cực lớn tăng lên tu vi đối phương. Ngày thường không cho ta nói với người ngoài. Những tên bại hoại trước đó vài ngày cũng là vì bắt ta. Nếu tiền bối có thể thay ta báo thù, Đát Nhi sau khi lớn lên nguyện làm thị thiếp của tiền bối. Thiếu nữ thấy Lưu Ngọc chưa phản ứng nàng, nghĩ đến là không nhìn chúng linh thạch. Cũng đúng, vị tiền bối này tu vi cao như vậy, chắc chắn sẽ không thiếu linh thạch. Nghĩ xong, do dự một chút cắn răng nói. Mau ăn, một hồi tốt đi đường. Dưới mũ rộng vành Lưu Ngọc không khỏi nhướng mày. Tuổi còn nhỏ sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Về phần trong miệng âm nữ đạo thể, Lưu Ngọc cũng không có hứng thú. Trước không nói thật giả, cho dù là thật, nuôi dưỡng nữ tu làm lô đỉnh, lấy thải âm bổ dương thuật, để đạt tới sinh sôi đan khí bản thân. Đây là cách làm của bàng môn tà đạo, có thương thiên hòa, chưa bao giờ xuất hiện trong lòng Lưu Ngọc. Đêm khuya, Lưu Ngọc mang theo Khương Thủy Đát đi qua một tiểu ngư đảo. Trên đảo có một bến tàu nhỏ cung cấp ngư dân phụ cận hoặc người qua đường đặt chân. Chạy liên tục hai ngày đường, Lưu Ngọc quyết định ở đây nghỉ một đêm. Một phen hỏi thăm, đi tới một tòa khách sạn duy nhất cung cấp tu chân giả ăn ngủ ở trên đảo. Tên là Hữu Phúc Khách Sạn. Mời tới bên này, chính là gian thượng phòng này. Một tiểu nhị trẻ tuổi dẫn hai người Lưu Ngọc tới một gian xương phòng ở lầu hai khách sạn. Xương phòng có bầy bồn cây cảnh hoa cỏ đơn giản. Khách quan nếu cần tắm rửa, tiểu nhân liền để phòng bếp nấu nước nóng. Tiểu nhị trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Không cần, Lưu Ngọc lập tức trả lời. Vậy khách quan có cần chút ăn uống? Bản điếm có cung cấp linh thiện. Nhị phẩm linh thiện Long Hà Hải Tham cháo chính là chiêu bài của bản điếm. San hô hà mới bắt lên mới mẻ, tươi ngon cực kỳ. Tiểu nhị trẻ tuổi không từ bỏ nói tiếp. Cháo này đến một phần. Lưu Ngọc nhìn thiếu nữ đi đường hai ngày liền, thần sắc tiều tụy, lập tức nói. Được rồi, khách quan ngài nghỉ ngơi trước. Cháo một hồi liền đưa tới cho ngươi. Tiểu nhị trẻ tuổi vội lui ra khỏi phòng, tiện thể đem cửa phòng đóng lại. Tiểu tứ tử, thế nào? Tiểu nhị trẻ tuổi đi tới bếp sau khách sạn. Đã có mấy người ở đây chờ hắn. Một đầu bếp béo đeo khăn quàng cổ đầu bếp, dẫn theo dao chặt xương. không chờ tiểu nhị trẻ tuổi đến gần, liền lo lắng hỏi, muốn Long Hà Hải tham cháo. Tiểu nhị trẻ tuổi lập tức trả lời, nha, đây là dê béo, người tới là ai? Đầu bếp béo lập tức hưng phấn hỏi tiếp. Một nam đầu đội lấy mũ rộng vành, dẫn một tiểu nữ hài xinh đẹp. Tiểu nhị trẻ tuổi xoa xoa tay trả lời, đại ca, hai người này lai lịch gì? Có thể nhìn ra tu vi. Đầu bếp béo một mặt hưng phấn, hỏi trung niên trưởng quỹ diện mục hiền lành bên cạnh, hai người qua đường, nhìn không ra lai lịch ra sao? Người đội mũ rộng vành tu vi không thấp, không phải luyện khí 8 tầng, chính là luyện khí 9 tầng. Tiểu nữ hài chỉ có luyện khí 4 tầng. Vừa rồi hắn tự mình tiếp đãi hai người này. Trung niên trưởng quỹ lập tức nói, muốn hay không? Đầu bếp béo xách đao làm động tác cắt cổ. Hai người này đêm khuya ở trọ, xác nhận vội vã đi đường mới đến trên đảo. Lai lịch không rõ, động thủ sợ là sẽ chọc phải phiền phức. Và lại nam nhân kia cho vi huynh một loại cảm giác rất khó đối phó. Ta nhìn quên đi. Trung niên trưởng quỹ châm trước một lát, lắc đầu nói, nguyên lai khách sạn này là trung niên trưởng quỹ cùng đầu bếp béo hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mang theo mấy tên luyện khí tiểu nhỉ, mở một nhà hắc điếm, chuyên môn hạ thủ đối với người qua đường đi qua đảo này ở trọ. Đại ca, chúng ta đã bao lâu không đụng tới dê béo, có thể gọi nhị phẩm linh thiện, trên thân chắc chắn thiếu không được linh thạch, tu vi không thấp, là khó giải quyết chút, nhưng hắn chỉ có một người. Ta cùng đại ca đến lúc đó cùng tiến lên, sợ hắn làm gì, một hồi ở trong cháo, ta cho hắn hạ điểm linh phần tán cùng nhập thụy phấn. Còn sợ hắn nhấc lên sóng gì, lại nói, ta bất kể hắn là lai lịch gì, một đao làm thịt hắn, đem thi thể cùng nữ oa oa kia bán cho luân hồi điện. Ai biết là chúng ta làm, và lại chúng ta ở trên đảo này mở tiệm đã nhanh 2 năm. Cũng là lúc chuyển địa phương. Nếu sau đó thực sự có người đến tra, chạy là được. Trên biển lớn như thế, bọn họ làm sao biết chúng ta đi đâu? Dê béo đưa tới cửa này. Đầu bếp béo không có ý định từ bỏ. Làm thịt dê béo này, từ trong túi trữ vật nhất định có thể vơ vét ra không ít linh thạch. Hơn nữa 2 tháng này đều không khai trương. Làm thịt đều là chút con tôm nhỏ không có chất béo. Chỉ một cỗ thi thể mới mẻ của luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đưa đi luân hồi điện có thể kiếm được 7-8 ngàn linh thạch. Còn có thiếu nữ kia, dù không biết linh căn tư chất như thế nào, nhưng lại kém, cũng đáng 1-2 ngàn cấp thấp linh thạch. Một đơn này nói gì cũng không thể bỏ qua. Cũng được. Trung niên trưởng quỹ ngẫm lại cũng đúng. Ở đảo này mở tiệm đã có hơn nửa năm, là nên chuyển sang nơi khác. Vậy liền theo lão nhị nói động thủ. Phiếu này vận khí tốt, nếu có thể kiếm nhiều một chút, tăng thêm tích lũy trên tay mình, không sai biệt lắm cũng liền đủ linh thạch một hạt trúc cơ đan. Nhiều năm như vậy lo lắng hãi hùng làm chuyện kinh doanh này, không phải liền là vì đến linh thạch nhanh. Trung niên trưởng quỹ cũng không nghĩ nhiều nữa. Như thế nào? Sau khi linh thiện được đưa lên gần nửa canh giờ, trưởng quỹ liền phái tiểu nhị trẻ tuổi lấy danh nghĩa thu thập bát đũa, đi lên tìm hiểu. Trưởng quỹ bọn người thấy tiểu nhị bưng bộ đồ ăn xuống lầu, lập tức dò hỏi, tiểu nữ hài đã ngủ? Bất quá nam kia chưa thấy nửa điểm buồn ngủ. Tiểu nhị trẻ tuổi nói gấp, người này tu vi quả nhiên đã đạt hậu kỳ. Trưởng quỹ nhíu mày nói, lẫn vào nhập thụy phấn, chính là từ nhiều loại dược liệu thôi miên luyện chế một loại mông hãn dược. Chỉ có hiệu quả với người dưới luyện khí hậu kỳ, người chúng sẽ buồn ngủ. Đây cũng là chiêu thức thường có nhất của bọn hắn. Có không ít người qua đường sơ ý chủ quan, trong giấc mộng liền thành vong hồn dưới đao. Dùng biện pháp thứ hai, đầu bếp béo cho tiểu nhị trẻ tuổi cùng mấy người bên cạnh một ánh mắt. Biết, nhị thúc. Tiểu nhị trẻ tuổi lập tức lại lên lầu. Đông, đông, đông, tiến đến, có chuyện gì? Thấy tiểu nhị trẻ tuổi lại tới gõ cửa, Lưu Ngọc không kiên nhẫn hỏi, khách quan, mới tiểu nhân thu ngài linh phiếu, liền đưa cho nhân viên thu chi. Nhân viên thu chi nói linh phiếu ngươi cho là giả, ngươi mau theo tiểu nhân đi xem một chút. Tiểu nhị trẻ tuổi lo lắng nói. Linh phiếu là giả. Lông mày Lưu Ngọc lập tức nhăn lại. Đúng vậy a, người mau theo tiểu nhân cùng đi nhìn một chút. Tiểu nhị trẻ tuổi lập tức liền nói. Đây chính là một biện pháp thường dùng khác của bọn hắn. Tìm các loại cớ, đem người lừa gạt đi phòng thu chi. Trong phòng thu chi sắp đặt một tòa khốn trận mô hình nhỏ. Thích hợp bố trí mai phục hạ thủ. Tiểu nữ đã ngủ say. Để trưởng quỹ các ngươi đi lên nói. Lưu Ngọc nhíu mày nói. Việc này, vậy cũng được. Tiểu nhân liền đi mời trưởng quỹ. Tiểu nhị trẻ tuổi nhãn châu say động giả bộ bị làm khó. Cuối cùng chạy chậm ra phòng. Tỉnh tỉnh, đợi tiểu nhị này vừa đi. Lưu Ngọc sắc mặt nghiêm túc. Lập tức đứng dậy đi tới bên giường. Muốn gọi tỉnh thiếu nữ trên giường. Không được, liên tục gọi mấy tiếng đều không phản ứng. Lưu Ngọc lập tức nắm lên tay của thiếu nữ. Linh thức thăm dò vào. Phát hiện có một cỗ dược lực ngay đang thiếu đốt linh lực trong cơ thể thiếu nữ. Đây là trúng độc, nhất định là đạo linh thiện tiểu nhị trước đó đưa tới kia. Lưu Ngọc vốn là gọi cho Khương Thủy Đát. Mình chưa ăn, nhất thời sơ sẩy, không nghĩ lại gặp được nhà hắc điếm. Quấy giày đạo hữu, tại hạ là điếm trưởng quỹ. Rất nhanh, một vị nam tử trung niên diện mục hiền lành mang theo tiểu nhị trước đó kia. Liền vào phòng, các ngươi nói linh phiếu bần đạo cho là giả. Lưu Ngọc trầm giọng hỏi. Đúng là giả, đạo hữu nếu không tin, ngài cầm đi nhìn lại. Trưởng quỹ một tay cầm ra 5 tấm linh phiếu đưa tới. Một tay giấu ở phía sau, nắm chặt một thanh chủy thủ sắc bén xanh mơn mờn. Cây chủy thủ này chính là một kiện tam phẩm cao cấp pháp khí. Điêu khắc một đạo phá linh pháp văn, đối pháp thuật linh cháo, linh thuẫn, có nhất định lực xuyên thấu, lại bôi kịch độc trên chủy thủ. Cận thân đánh lén, rất có lực sát thương. Hừ, Lưu Ngọc giả bộ làm không biết. Đưa tay liền đi tiếp linh phiếu. Khi trưởng quỹ kia một chủy thủ đâm tới. Lập tức đoạt lấy chủy thủ. Còn thuận thế một trưởng đem hắn đánh bay. Phanh, trốn ở một bên đầu bếp béo bọn người. Nghe tới động tĩnh trong phòng. Lập tức mang theo mấy người đạp cửa vào. Ăn ta một đao. Đầu bếp béo thấy trưởng quỹ ngã ở một bên. Lập tức ngưng tụ pháp lực vào dao chặt xương trong tay. Bước nhanh đến phía trước. Một đao liền muốn chém tới Lưu Ngọc. Phốc phốc. Một đạo kiếm quang hiện lên. Đầu của đầu bếp béo bay lên. Thân thể mập mạp trùng điệp đổ xuống. Máu chảy như suối. Giờ phút này cả đám đã sợ tới sững sờ ngay tại chỗ. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Trưởng quỹ trước nhất kịp phản ứng. Đây là đá trúng thiết bản. Bất chấp xương sườn đứt gãy đau nhức kịch liệt, bận bịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng trách không được trưởng quỹ này nhìn không ra tu vi sâu cạn của Lưu Ngọc. Lưu Ngọc vì lần đi ra ngoài này, cố ý đi tông môn tàng kinh các, tìm môn pháp thuật ẩn nấp tự thân tu vi tu luyện. Thuật này có thể giảm xuống tu vi khí tức cùng linh uy của bản thân. Để đạt tới hiệu quả ẩn nấp tu vi cao thấp, tu vi yếu hơn bản thân người tu luyện. Rất khó nhìn ra hư thực. Các ngươi ở trong cháo hạ độc gì? Lưu Ngọc không lại áp chế bản thân tu vi. Cường đại linh uy tản ra. Dọa đến một đám tiểu nhị nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Tiền bối yên tâm. Chỉ là chút linh phần tán cùng nhập thụy phấn. Cũng không độc. Chờ dược hiệu qua. Tự nhiên sẽ tỉnh lại. Trưởng quỹ vừa dập đầu. Vừa trả lời. Hừ. Vừa rồi Lưu Ngọc xem xét trạng thái thân thể Khương Thủy Đát. Trừ bỏ linh lực sói mòn. Xác thực không có dị thường khác. Lượng những người này giờ phút này cũng không dám nói láo. Lưu Ngọc cũng không nhiều lời nói nhảm. Một kiếm liền đưa trưởng quỹ lên đường. Tiền bối tha mạng a. Mấy người chúng ta đều là trưởng quỹ này bức bách. Mấy tiểu nhị nhìn thấy. Càng là liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Lưu Ngọc tất nhiên là không tin, mới vừa giết 2 người, là 2 người tu vi cao nhất trong đám người này, nghĩ đến là người dẫn đầu. Đám người này hùn vốn ở đây mở hắc điếm, mưu tài hại mệnh, nhất định không có một người nào trên tay sạch sẽ. Nhưng Lưu Ngọc cũng không có ý định đại khai sát giới, mà là liên tục xuất mấy trường. Từng trưởng đem ngũ đại chủ mạch của những người này chấn vỡ. Đoạn mất đạo đồ những người này. Tiếp theo một mồi lửa đốt hắc điếm. Sau đó ôm Khương Thủy Đát vẫn trong ngủ mê. Ngự kiếm bay khỏi đảo này. Sau một ngày, Lưu Ngọc chở Khương Thủy Đát đã tỉnh lại. Đuổi tới mục đích Xích San đảo. Đây là tòa đại đảo. Ở trên đảo có xây mấy tòa thành trấn. Bến tàu đậu đầy các loại thuyền lớn nhỏ. Đảo này nổi tiếng bởi vì đáy biển gần biển sinh trưởng từng mảng lớn đỏ san hô. Xê vê tơ, xê toàn nước, nhưng thôi có còn hơn cô. Hết chương.